Chuyện tình của mây và gió, chương 27, giải đấu PK phu thê toàn server. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải đấu PK phu thê diễn ra làm cho Tục Mây vừa hào hứng vừa chán nản. Nguyên nhân khiến cô hào hứng thì không cần phải bàn rồi. Còn điều khiến cô chán nản chính là vì thời gian đấu là vào 8 giờ tối mỗi ngày, bởi vì hiện tại đang là tháng 3 nên 8 giờ tối Việt Nam cũng tương đương với 5 giờ sáng bên cô. Nghĩ đến viễn cảnh suốt một tuần đều phải dậy trước 5 giờ, cô thực có chút muốn khóc. Vì chuẩn bị cho giải đấu này, trước một ngày bắt đầu, dị giới đã làm một cuộc cập nhật nhỏ để đưa vào game một đài đấu võ riêng. Vào đúng 8 giờ, biểu tượng của giải đấu sẽ hiện ra, giống với các sự kiện hàng tuần vào lúc 9 giờ vậy. Các đôi vợ chồng phải tổ đội với nhau trước, sau đó đội trưởng sẽ nhấp chuột vào biểu tượng để đợi hệ thống truyền tống vào đài đấu võ. Hệ thống sẽ tự động bắt cặp ngẫu nhiên giữa hai cặp để thi đấu. Mỗi ngày, mỗi cặp đều có 3 lượt đấu, tất nhiên đối với những cặp đôi không báo danh thì sẽ không có lượt nào cả. Sau 3 ngày, dựa vào số trận thắng và thời gian đấu của mỗi trận thắng, hệ thống sẽ chọn ra 8 cặp xuất sắc nhất vào vòng đấu loại. Suốt 3 ngày đầu, Thục Mây cùng Cuồng Phong Bạo Vũ đều chăm chỉ tham gia tranh đấu, không bỏ phí bất kỳ lượt nào, bởi nếu bỏ phí thì lượt cũng sẽ không được cộng dồn. Những cặp đối thủ của bọn cô hầu như đều là những cặp yếu, không đủ năng lực đe dọa bọn cô. Chỉ có 2 lần bọn cô gặp phải người quen, một là với cặp Ta Thật Vĩ Đại và Ôm Anh Thật Ấm, một là với cặp Ta Có Thiên Nhãn và Mèo Con Đáng Yêu. Dù vậy, với thao tác PK linh hoạt của 2 người bọn cô, cùng với một đại thần vô địch Cuồng Phong Bạo Vũ, bọn cô 9 trận đều thắng hết 9 trận. 9 trận này tuy dễ dàng nhưng cũng không phải là vô ích. Nhờ vào 9 trận đấu này mà sự phối hợp giữa cô và Cuồng Phong Bạo Vũ đã trở nên ăn ý hơn rất nhiều. Nhiều lúc cô chỉ cần nói một từ thì anh đã hiểu ngay cô định làm gì. Vòng đấu luân phiên vừa kết thúc thì sáng ngày hôm sau, giờ Việt Nam, hệ thống đã chọn ra được 8 cặp lọt vào vòng đấu loại. Đồng thời sơ đồ trận đấu cũng được đưa ra, kịp thời để cho vòng đấu loại bắt đầu vào tối hôm đó. Buổi chiều, Thục Mây vừa về nhà đã vội vàng lên game xem sơ đồ trận đấu. Cô tất nhiên tự tin bọn cô lọt vào vòng đấu loại, nhưng cô tò mò về 7 cặp đôi khác, và cả đối thủ của bọn cô vào ngày mai nữa. Lướt qua những cái tên quen thuộc trên danh sách, cô nở nụ cười thản nhiên, bọn họ mà không vào được danh sách này thì lúc đó cô mới bất ngờ. Bích Hải Triều Thanh và Bản Nhạc Chết Chóc, Ngắm Mặt Trời Mọc và Caramel Macchiato, Vì Em Mà Đến và Vi Vi Muội Muội, Ta Có Thiên Nhãn và Mèo Con Đáng Yêu, Nhất Thủ Yểm Thiên và Forget Me Not, Hoa Rơi Hữu Ý và Nước Chảy Vô Tình, cùng với Blood Sorrow và Mai Mai. Hóa ra Forget Me Not sau khi cầu hôn Cuồng Phong Bạo Vũ thất bại thì chuyển sang lén lút kết hôn với Nhất Thủ Yểm Thiên. Sau này, có một lần khi đang làm sự kiện, cô vô tình hỏi qua Nhất Thủ Yểm Thiên thì anh ta trả lời rằng kết hôn với cô ta cũng chỉ là vì giải đấu mà thôi. Còn về người tên là Mai Mai kia thì cô ấy là bang phó của Blood Sorrow, là một người chơi có năng lực nhưng tính rất trầm, kiệm lời còn hơn cả Blood Sorrow và Cuồng Phong Bạo Vũ, vì vậy mà Thục Mây chưa bao giờ để ý đến cô ấy nhiều. Cô lật qua bảng sơ đồ trận đấu rồi tìm tên của cô và anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cô nhìn sang cặp đối thủ đầu tiên mà bọn cô sẽ phải đối mặt, không khỏi nhếch miệng cười. Hệ thống bắt cặp ngẫu nhiên này thật dễ thương nha, xếp cô và Cuồng Phong Bạo Vũ đấu với cặp đôi cặn bã kia đầu tiên. Cũng tốt, nhân dịp này cô đem hết mọi uất ức bọn họ tặng cô trả lại cho bọn họ luôn. Nhưng người tính không bằng trời tính, Hoa Rơi Hữu Ý và Nước Chảy Vô Tình biết chắc không thể nào thắng được bọn cô nên không hề tham gia trận đấu. Hại cô cùng Cuồng Phong Bạo Vũ gần 5 giờ sáng mò dậy, vào game, đợi 3 phút sau đó lại thoát game đi ngủ. Trận thứ hai bọn cô gặp phải Vì Em Mà Đến và Vi Vi Muội Muội. Ở trong bất kỳ trận đấu nào, Y Sư luôn là mục tiêu hàng đầu. Vì vậy, không cần bàn bạc, trận đấu vừa bắt đầu cả hai người bọn cô đều nhắm Vi Vi Muội Muội mà đánh. Vì Em Mà Đến và Vi Vi Muội Muội biết bọn họ không thể nào chiến thắng được trận này nên từ ban đầu hai người họ đã đều nhắm vào cô. Nếu có thể giết được cô thì bọn họ cũng không thua quá thảm. Vì thế mà cô và Vi Vi Muội Muội trở thành đối tượng bị công kích của cả hai phe. Vi Vi Muội Muội ít nhất còn có nhiều kỹ năng hồi máu, trong khi cô lại chỉ có một. Bù lại, cô có Cuồng Phong Bạo Vũ máu nhiều phòng thủ cao ở bên cạnh thỉnh thoảng tung chiêu nguyện chết vì người. còn bọn họ thì chưa mở được kỹ năng này. Từ lần PK với đám Bích Hải Triều Thanh khi trước, vì Vivi muội muội nhờ cô dạy kỹ năng PK nên cô cũng có chỉ bảo cô ấy một hai điều. Hiện tại PK cùng với cô ấy, Thục Mây nhận thấy rõ kỹ thuật của cô ấy đã tiến bộ hơn hẳn. Cũng may trò chưa giỏi hơn thầy, không bao lâu sau cô cùng Cuồng Phong Bạo Vũ liền giết được cô ấy. Không còn y sư nữa, việc giết vì em mà đến cũng dễ dàng hơn nhiều. Có thể nói, từ lúc bọn cô giết được Vivi muội muội thì bọn cô đã thắng trận này. Đối thủ ở vòng chung kết của bọn cô là Bích Hải Triều Thanh và Bản Nhạc Chết Chóc. Hôm qua khi diễn ra vòng bán kết, hai người họ đã đấu cặp với Ngắm Mặt Trời Mọc và Caramel Macchiato. Cô còn nhớ rõ, lúc hệ thống đưa ra sơ đồ trận đấu, bốn người bọn họ đã reo mừng trên kênh Bang Phái vì không phải gặp Cuồng Phong Bạo Vũ trước vòng chung kết. Nếu bọn họ gặp bọn cô thì chắc chắn sẽ không thể nào đi xa được. Bởi vì Ngắm Mặt Trời Mọc và Caramel Macchiato cùng với Vì Em Mà Đến và Vivi Muội Muội đều thua ở vòng bán kết nên ở vòng chung kết bọn họ cũng sẽ đấu với nhau để giành hạng ba. Cô nghe đám người trong bang đi xem trận đấu giữa Bích Hải Triều Thanh và Ngắm Mặt Trời Mọc về nói kết quả rất xít sao. Một bên có cầm sư chuyên đi khống chế đối thủ và thích khách chuyên đi bạo kích, một bên lại có cầm sư khống chế và y sư chữa thương. Nếu như Ngắm Mặt Trời Mọc và Caramel Macchiato gặp đối thủ khác thì chắc chắn bọn họ sẽ thắng. Bởi vì dù bên họ không có chức nghiệp DPS nhưng Ngắm Mặt Trời Mọc lại đủ mạnh để bù đắp cho chỗ trống đó. Cộng thêm Caramel Macchiato, chỉ cần đánh lâu dài bọn họ sẽ thắng được. Nhưng mà bọn họ lại gặp phải Bích Hải Triều Thanh và Bản Nhạc Chết Chóc. Mỗi lần bị Bản Nhạc Chết Chóc định thân, Bích Hải Triều Thanh đều thừa cơ xông lên tấn công bọn họ. Mà tổng điểm hồi máu của Caramel Macchiato tất nhiên không bằng tổng giá trị thương tổn của Bích Hải Triều Thanh nên cuối cùng đội của Ngắm Mặt Trời Mọc đành thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đấu với Bích Hải Triều Thanh và Bản Nhạc Chết Chóc, bọn cô tính toán sẽ giết Bản Nhạc Chết Chóc trước để không bị khống chế, sau đó mới quay sang đối phó với Bích Hải Triều Thanh. Trận đấu vừa bắt đầu, bọn cô liền lao đến chỗ Bản Nhạc Chết Chóc. Đồng thời cô cũng tung kỹ năng nguyện chết vì người lên Cuồng Phong Bạo Vũ. Cẩm sư khi bị người khác tấn công, phản ứng tự nhiên đều luôn là phóng kỹ năng định thân. Bọn cô mặc dù đã có sự chuẩn bị trước lại vẫn không thể tránh tất cả các chiêu. Cuối cùng Thục Mây vẫn bị trúng chiêu chói, còn Cuồng Phong Bạo Vũ bị trúng chiêu bất động. Bởi vì kỹ năng phu thê, tác động của chiêu bất động liền chuyển sang cho cô, đè lên tác động của chiêu chói. Bọn Bích Hải Triều Thanh thật ra đã mở được kỹ năng phu thê thứ ba, nhưng do bọn cô di chuyển quá nhanh nên lúc cô thi triển kỹ năng đó lên người Cuồng Phong Bạo Vũ bọn họ lại không nhìn thấy. Bọn họ tưởng Cuồng Phong Bạo Vũ bị trúng chiêu bất động, còn cô bị trúng chiêu chói nên bọn họ không tấn công Cuồng Phong Bạo Vũ mà chuyển hướng sang cô. Đợi bọn họ tới gần, cô tung đòn tấn công khiến cho bọn họ ngây người trong giây lát. Cuồng Phong Bạo Vũ cũng lợi dụng lúc này tung chiêu thức đánh lén hai người họ. Bọn họ cũng chỉ ngạc nhiên trong vài giây, sau đó Bản Nhạc Chết Chóc chuyển đối tượng sang Cuồng Phong Bạo Vũ, cố gắng khống chế anh, còn Bích Hải Triều Thanh thì đi đối phó với cô. Cô cùng Bích Hải Triều Thanh đã giao đấu qua một lần nên cô cũng biết cách để đối phó với anh. Tuy vậy, lần trước cô thắng chỉ là vì may mắn mà thôi, cô cũng không thể đánh cược rằng mình lần này cũng có thể thắng anh. Mà Cuồng Phong Bạo Vũ cũng không thể tránh hết được các chiêu khống chế của Bản Nhạc Chết Chóc được. Đợi đến khi Bích Hải Triều Thanh vào tầm tấn công của cô quăng ra chiêu hôn mê cầm chân anh trong 5 giây rồi chạy sang phía Cuồng Phong Bạo Vũ. Táp chọn Bản Nhạc Chết Chóc, cô lại quăng ra chiêu hiến tế, máu của bọn cô liền hồi thêm một lượng kha khá. Sau đó, cô cũng không quay lại đánh với Bích Hải Triều Thanh mà tiếp tục tấn công Bản Nhạc Chết Chóc. Lúc này cũng đã quá 5 giây. Bích Hải Triều Thanh đã tỉnh lại, anh liền chạy sang chỗ bọn cô. Lúc nãy một đấu một với Bích Hải Triều Thanh đã khiến cho máu cô rớt xuống gần một nửa, trong khi Cuồng Phong Bạo Vũ vẫn còn đầy 3/4. Anh thấy Bích Hải Triều Thanh đang định tấn công cô thì tung cho cô một chiêu nguyện chết vì người tạm thời thay cô nhận thương tổn, rồi tiếp tục tấn công Bản Nhạc Chết Chóc. Dưới sự tấn công dồn dập của bọn cô, cuối cùng Bản Nhạc Chết Chóc cũng chết. Lúc này hai người bọn cô vẫn còn khoảng nửa máu, còn Bích Hải Triều Thanh còn hơn 2/3. Bích Hải Triều Thanh thấy vợ mình bị giết thì ngay lập tức lựa chọn ẩn thân, thời gian ra chiêu của thích khách chỉ có nửa giây, cô mặc dù nhận ra ý định của anh cũng không thể ngăn cản. Cô cùng Cuồng Phong Bạo Vũ đứng lưng dựa lưng, liên tục tung kỹ năng phòng hờ Bích Hải Triều Thanh đánh úp bất ngờ. Trên voi, Cuồng Phong Bạo Vũ dặn cô cẩn thận, bởi vì chắc chắn với tình hình hiện tại Bích Hải Triều Thanh sẽ chỉ nhắm vào cô. Bích Hải Triều Thanh ẩn thân được hơn 30 giây mới xuất hiện trở lại, đâm cô một nhát rồi lui đi tính ẩn thân lần nữa. Nhưng cô đã tính toán từ trước, sao có thể để anh được như ý muốn. Thấy anh vừa xuất hiện, cô tránh cũng không tránh, chỉ nhanh chóng táp anh rồi quăng kỹ năng nguyền rùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy vậy, nhìn thanh máu của mình rớt 1/4 vẫn khiến cô đau lòng. Bích Hải Triều Thanh vừa rồi đã gặp may, chiêu công kích phát ra có chỉ số bạo kích thật cao. Cuồng Phong Bạo Vũ thấy anh bị cô ép phải hiện thân thì ngay lập tức hướng anh tung ra kỹ năng đặc biệt. Đó là kỹ năng mạnh nhất của anh, ngay lập tức rút đi một lượng máu lớn của Bích Hải Triều Thanh. Cô cùng Cuồng Phong Bạo Vũ phối hợp với nhau, lấy 2-1, chẳng mấy chốc thì hạ được Bích Hải Triều Thanh. Cách chương.